Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 44, mộng luyến, thành vật hy sinh. Góc truyện audio.com. Mùng 1 Tết, Giang Hàn lên game từ sáng sớm. Nêu lên, hội viên Thu Sắc Tòng Tây Lai login. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. À Hàn, cậu lên sớm vậy, bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Mình đang xem nhiệm vụ tháp Sophie. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Mình cũng lên mạng tìm xem. Đúng rồi, hữu tình nhà, mộng xa đi không? Bang hội, luyến chi hữu tình, thì, bạn lên sớm để nghiên cứu nhiệm vụ hay để hỏi mộng xa đó? Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Đều có, bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Quan hạo nói phải chờ vợ đi chúc Tết, có lẽ không lên được. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Không phải nhiệm vụ cần 15 người sao? Bang hội, luyến chi hữu tình, vậy mình chỉ có 13 người thôi. Người đâu nữa mà thêm? Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Vậy qua TS bàn lại xem. Bang hội, luyến chi hữu tình, em lên ly tìm mộng ra trước đã. Chút nữa em qua, trên TS, Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói. Nhiệm vụ kia cần 15 người mới đủ. Đi từ mép ngải nhĩ qua hang niệm ký. Đội trưởng nhận nhiệm vụ rồi mọi người xếp hàng đợi mê cung mở cửa xong mới vào tầng 1. Thu Sắc Tòng Tây Lai hỏi. Không cần vật phẩm nhiệm vụ sao? Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói. Không, chỉ cần mỗi người trả 10 VK thôi. Hơn nữa chỉ có đội trưởng mới mở cửa mê cung được. Thu Sắc Tòng Tây Lai nói. Mình cũng xem hướng dẫn nhiệm vụ trên diễn đàn rồi. Có vẻ hơi rắc rối. Rời đội hay thêm người vào đội đều phải đi lại từ đầu. Hơn nữa phải giết hết quái vật từng tầng mới lên tầng tiếp theo được. Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói. Đúng vậy, chắc chắn có cả boss nữa. Cho nên phải có giấy cam kết. Hình như là vật phẩm dùng để giảm bớt kinh nghiệm bị mất khi tử vong. Để không bị mất kinh nghiệm quá nhiều. Thu Sắc Tòng Tây Lai nói. Mình lo vụ giấy cho. Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói. Nhiệm vụ này chắc phải vài ngày mới làm xong mà một giấy cam kết chỉ kéo dài 30 phút thôi. Hơn nữa, chúng ta có tới 15 người. Số tiền mua giấy cũng khá lớn mình với cậu chia ra mà trả. Đột nhiên, ta là thương nhân sộc vào phòng. Hỏi, mọi người bàn tán chuyện gì vậy? Thu Sắc Tòng Tây Lai nói. Đang bàn cái nhiệm vụ tháp Sophie. Thương nhân, bạn vác được nhiều thứ không? Xe đầy, mỗi thương nhân có một xe đầy, giỏ hàng riêng, chở được mấy bạch dược, thiên quả, Bắc Phong Giang Thượng Hàn sáp một câu, thương nhân tính thử xem nếu cứ 5 bạch thủy với 2 thiên quả thì bạn đem được bao nhiêu? Ta là thương nhân nói, ok, để mình thử xem, Thu Sắc Tòng Tây Lai nói, hết bao nhiêu, bạn cứ tính giá đi rồi mình trả, ta là thương nhân nói. Cứ từ từ đã, nhiều hàng quá mình chưa tính kịp. Đúng rồi, trang bị của bang hội chiến lần trước bán hết rồi. Lát nữa mình trả tiền lại cho các bạn. Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói. Thương nhân, bạn tính số tiền đó vào giá thuốc đi. Nếu chưa đủ thì mình sẽ trả thêm. Các bạn khác nhớ chuẩn bị 100 cánh ruồi bọ mỗi người nhé. Ta là thương nhân nói. Không thành vấn đề. Ta là thương nhân lại quay sang tính số thuốc bỏ vào xe đầy. Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Thu Sắc Tòng Tây Lai thì bàn bạc cụ thể hơn về nhiệm vụ. Chẳng hạn như cách đánh quái vật ở mỗi tầng. Phân công ai đánh, đúng lúc này, luyến chi hữu tình vào phòng. PS cũng chia phòng nha mọi người. Luyến chi hữu tình nói. Tây Lai này, mộng xa chịu đi rồi. Thu Sắc Tòng Tây Lai cuồng tiếu. Chị hữu tình em rất biết ơn chị. Luyến chi hữu tình trang giận nói. Chị cái gì mà chị. Bằng tuổi nhau mà ông chú. Thu Sắc Tòng Tây Lai bĩ bĩ nói. Rõ ràng chị già hơn em. Luyến chi hữu tình nói. Lớn hơn có một tháng hà. Bắc Phong Giang Thượng Hàn sáp một câu. Hữu tình ơi. Bạn có thể mời thêm một người đi không. Tụi mình còn thiếu một. Luyến chi hữu tình nói. Mộng luyến được không. Vừa rồi chị ấy cũng nói muốn đi mà không phải mình đủ người rồi sao? Tại A quan trọng sắc khinh bạn, thấy lợi quên tình, vong ân phụ nghĩa, không giữ lời hứa, bỏ rơi bạn bè, Thu Sắc Tòng Tây Lai hơi giận dỗi nói. Luyến Chi hữu tình bật cười khi nghe Thu Sắc Tòng Tây Lai nói một đống thành ngữ bốn chữ. Ha ha, à không phải hôm qua Ngọc Môn Quan đã nói không tới được sao? Người ta phải theo hầu hạ phu nhân mà. Vậy để em hỏi Mộng Luyến đã. Luyến Chi hữu tình nói tiếp. Bác Phong Giang Thượng Hàn nói. Ừ, đến chiều, hầu như mọi người đã đến đông đủ. Chỉ thiếu Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Phi Ngôn Thốn Thảo Tâm và Luyến Chi Thân Tình. Cả đám ngồi chờ ở cửa Nam Thủ Đô. Bang Hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Tiểu Trúc Mã, sao Tiểu Thanh Mai nhà cậu còn chưa đến? Bang Hội, Bác Phong Giang Thượng Hàn. Mạn Mạn đi chúc Tết bà con chắc cũng sắp về rồi. Bang Hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Ai chừng nào mới vào tháp được trời? Bang Hội, Luyến Chi hữu tình, ông muốn nhanh vào tháp hay nhanh gặp Mộng Sa Hà? Bang Hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Cả hai, tôi đang muốn biết bà dụ Mộng Sa đến bằng cách nào đây? Bang Hội, Luyến Chi hữu tình, tất nhiên là tôi có cách riêng của tôi. Đến lúc đó đừng quá sùng bái tôi nhé. Bang Hội, Luyến Chi kích tình, ta muốn kích tình, ta muốn vào tháp. Bang Hội, ta là thương nhân, dây kiêu ca đầu đầu cũng có dây kiêu a, Bang Hội. Luyến Chi gian tình, em trai à, sao em cứ gọi anh mãi thế? Dây kiêu, gian tình mừ, Bang Hội, ta là thương nhân, thật ra thì mình rất sợ hai người nói chuyện với nhau bởi vì rất dây kiêu. Bang Hội, Luyến Chi vô tình, thân tình vừa gửi tin nhắn tới nói chút nữa mới lên được. Bang Hội, Luyến Chi hữu tình, sao nhắn cho bạn mà không nhắn cho mình? Hai người có dây kiêu. Bang Hội, tân mỹ nhân Như Ngọc. Các đồng chí ơi, mình sắp xỉu vì cái dây kiêu rối loạn của các bạn đây. Bang Hội, tướng Kỳ Mạc Ngân, tân nhân, Tiểu Thảo có nói bao giờ sẽ lên không? Bang Hội, tân mỹ nhân Như Ngọc, em có biết đâu trời. Bang Hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, cô bé là ông xã em mà. Bang Hội, Luyến Chi hữu tình, Tây Lai ghen tị hà. Bang Hội, Luyến Chi gian tình, ha ha ha ha ha ha. Bang Hội, Bác Phong Giang Thượng Hàn, mọi người đừng sốt ruột, chúng ta hẹn lúc 3 giờ mà, còn chưa đến giờ hẹn đâu. Bang Hội, Luyến Chi hữu tình, em quay đi tìm Mộng Sa đây. Mình chú thích y chưa hỉ, giống Yahoo á, mọi người lại tiếp tục tán dóc. Luyến Chi thân tình, Phi Ngôn Thốn Thảo Tâm và Bình Hải Tịch Mạn Mạn cũng nối đuôi nhau login. Sắp 3 giờ thì, Bang Hội, Luyến Chi hữu tình, vô tình, ái tình, dây kiêu quay y của Mộng Luyến mau. Thật khinh người quá đáng mà. Bang Hội, Luyến Chi gian tình, chuyện gì? Bang Hội, Luyến Chi hữu tình, trà xanh và hồng trà định chiếm ngôi bang chủ. Cả tên nho nhã lễ độ kia cũng vậy. Mình quay y nói kỹ hơn. Bang Hội, Luyến Chi vô tình, Hàn Đại Thần, làm phiền anh đợi tụi em vài phút được không? Bang Hội, Bác Phong Giang Thượng Hàn, không thành vấn đề, gần nửa tiếng sau, Mộng Luyến và Mộng Sa đến cửa Nam Thủ Đô, phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai, tiểu Mộng Sa, cùng lúc đó, Thu Sắc Tòng Tây Lai nhanh chân chạy đến cạnh Mộng Sa ra vẻ muốn hôn má cô. Mộng Sa ngó lơ Thu Sắc Tòng Tây Lai, chạy vào giữa đám người của đường thi, phụ cận, Mộng Sa, xin lỗi mọi người, chúng tôi đến trễ. Phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Không có việc gì, không có việc gì. Dù có trễ hơn anh cũng chờ em. Mộng Sa vẫn làm lơ Thu Sắc Tòng Tây Lai mà nói tiếp. Phụ cận, Mộng Sa, thực xin lỗi vì lúc trước đã đối xử với mọi người như vậy. Phụ cận, tân mỹ nhân Như Ngọc. Sao lại xin lỗi? Phụ cận, ta là thương nhân. Mộng Sa đột nhiên giải thích làm mọi người ở đường thi đều sửng sốt. Thế là Luyến Chi hữu tình và Luyến Chi thân tình bùm bùm anh một câu em một câu kể lại mọi chuyện. Bao gồm chuyện vừa rồi Mộng Luyến chia hai phe chửi mắng nhau trên hi. Bởi vì Mộng Sa rất ghét Thu Sắc Tòng Tây Lai, cộng thêm lúc đó đang chơi rất thân với cô là hồng trà. Trà xanh và nho nhã lễ độ lại nói này nói kia nên bình thường cô cũng không có thiện cảm với đường thi. Nhất là khi thấy đường thi chiếm được rất nhiều thành trì thì càng không thích. Sau chuyện lần này, Mộng Sa chợt nhận ra, người vẫn hay lấy lòng cô, người xưng chị xưng em với cô, người cô bình thường vẫn đối xử rất tốt với họ lại đang lợi dụng cô. thì ra trà xanh và hồng trà đã sớm quen biết thiên hạ vô song. Dù trà xanh và hồng trà cũng là những người tham gia gây dựng Mộng Luyến, thì ra thiên hạ thứ nhất sớm đã muốn nuốt chọn Mộng Luyến để chống lại Đường Thi 300 thù. Mà Nho Nhã Lễ Độ lại là gián điệp của thiên hạ. Khó trách kể từ lúc Nho Nhã Lễ Độ vào bang tới nay. Mỗi lần bang hội chiến, Mộng Luyến còn chưa kịp chiếm thành thì người của thiên hạ đã biết họ đang ở đâu. Thật ra thì cô và ca ca cũng không muốn xưng bá mộng cảnh. Ban đầu bọn họ lập bang hội là vì muốn cho mọi người cùng nhau luyện cấp. Đánh chiếm một số thành trấn nhỏ mà thôi. Tới đây muốn cắn lưỡi quá. Thật xin lỗi Mộng Luyến đại thần vì vân nhầm giới tính của anh một lần nữa, so sorry. Lại nói Mộng Sa và Mộng Luyến vốn là anh em ruột nhưng khi hai người vào cấp 1 thì ba mẹ ly hôn. Mộng Luyến ở cùng mẹ, Mộng Sa sống với ba, nhưng hai anh em vẫn học chung trường và giữ liên lạc. Đương nhiên, cùng chơi game online cũng là một cách để họ giữ liên lạc. Bởi vì sự tùy hứng và ngu ngốc của cô. Vì cô tin sai người nên bang hội mà anh cô tự tay gầy dựng phải tan nát thành từng mảnh. Bị buộc trở thành quân cờ của thiên hạ. Đến lúc này chợt nghĩ lại cô mới thấy. Mọi người của Đường Thi đều rất tốt. Lúc trước tại sao cô lại mở miệng mắng chửi họ nhỉ? Bây giờ mới giải thích còn kịp sao? Anh cô vẫn bảo đừng để ý, bắt đầu lại từ đầu. Cùng lắm thì lại lập bang khác, lại làm quen với những người bạn mới mà thôi. Mộng Luyến cũng từng nói với Mộng Sa, ai không mắc lỗi lầm, chính anh cũng có, cho Nho Nhã Lễ Độ vào bang chính là lỗi của anh. Đây chính là cái gọi là sai một ly đi một dặm. Bây giờ mới biết hồng trà trà xanh là người như thế nào cũng không quá trễ. Coi như nhận được một bài học đắt giá, cô là em gái anh, trên đời này đâu có người anh nào không tha lỗi cho em gái mình. Huống chi đây cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Không thích thì lo cao là được. Nói thật, bài học này cũng quá lớn. Mộng Luyến bây giờ chỉ còn lại hai anh em. Một số người bị thiên hạ vô song dụ hoặc vào thiên hạ. Số khác cũng rời Mộng Luyến. Dù sao họ chỉ muốn yên tĩnh chơi game, bày quầy, chế thuốc, không muốn tranh giành sâu xé. Cho nên cũng rời Mộng Luyến. Loa, Mộng Luyến, Nho Nhã Lễ Độ. Tao cho mày biết, tốt nhất là mày không trộm mác y và ma trượng của Mộng Sa. Nếu không tao sẽ báo với GM. Loa, Nho Nhã Lễ Độ, buồn cười, tao có nhiều tiền thế này còn cần trộm đồ của tụi bây. Loa, ta là thương nhân, MK, lúc ca còn là người giàu nhất cũng chưa kiêu ngạo như mày à, Loa. Trong mộng tìm anh, thế nào, dự được hơi của Đường Thi nên lại bắt đầu soát Loa hả? Loa, Luyến chi hữu tình, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hai bên lại mắng nhau trên kênh Loa. Phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Tiểu Mộng Sa, không sao đâu, tụi anh cũng chẳng để ý bọn nó làm gì. Chấm, phụ cận, Tướng Kỳ Mạc Ngân, đúng vậy, Mộng Sa, em cũng đừng để ý làm gì cho mệt. Mộng Sa không nói gì, càng lúc cô càng thấy xấu hổ. Thì ra Đường Thi không phải là người xấu. Thì ra người xấu là chính cô. Đề tài này rất nặng nề. Cần có người đứng ra giải khuây một chút. Ví dụ như Bình Hải Tịch Mạn Mạn chẳng hạn. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Sao chưa vô tháp vậy? Em sắp thăng cấp rồi đây. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Phu nhân, thì ra em không nói chuyện là vì mỡ khác đi luyện cấp. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Ngạch đúng vậy, con vũ công của em đã 93 rồi này. Phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Tiểu Thanh Mai mặc kệ Tiểu Trúc Mã một mình chạy đi yêu đương vụng trộm ha. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Đồ Tây Lai ác ôn. Mộng Sa không để ý tên Tây Lai hư hỏng này là phải. Làm đúng lắm Mộng Sa. Phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Tiểu Thanh Mai, em đang phá hư tình cảm anh đó. Phụ cận, Luyến chi hữu tình, thế tình cảm của Tây Lai là Tiểu Ngọc Hà. Phụ cận, Luyến chi thân tình, không đúng, là thương nhân. Phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Stop stop stop, đừng nói chuyện này, Tiểu Trúc Mã tạo đội kìa, chuẩn bị vào tháp thôi. Phụ cận, ta là thương nhân, thế thì đành dừng đề tài này vậy. đại thần làm đội trưởng A Tháp Sophie. Ta đến đây, phụ cận, tân mỹ nhân như ngọc. Đúng vậy, mau ngừng đề tài này đi thôi. Phụ cận, Mộng Luyến, Đường Thi rất hăng hái ha. Để tôi xuống y cái đã. Té ra mọi người không dùng y. Hại lúc trước tụi tôi kiếm khùng luôn mà không thấy. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Vậy mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta tập hợp ở ngải nhĩ nha. Chấm, phụ cận, ta là thương nhân. Ok, go go go. 15 người lập thành đội bắt đầu làm nhiệm vụ. Bao gồm, Ma Vương Đạo Sĩ Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Ma Vương Đạo Sĩ Tân Mỹ Nhân Như Ngọc. Thần Quan Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Thần Quan Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm. Thần Quan Luyến Chi Thân Tình. Thánh Điện Thập Tự Trinh Thu Sắc Tòng Tây Lai. Thánh Điện Thập Tự Trinh Luyến Chi Gian Tình. Chí Giả Luyến Chi Hữu Tình. Thần Dạ Thủ Luyến Chi Vô Tình. Chữ Thập Sát Thủ Tướng Kỳ Mạc Ngân. Vũ Công Mộng Sa. Tông Sư Võ Thuật Mộng Luyến. Nghệ Nhân Khôi Hài Luyến Chi Ái Tình. Thần Tẩu Thái Bảo Luyến Chi Kích Tình. Cùng Thần Công Tượng Ta Là Thương Nhân. Lên đường đến Tháp Sophie thôi. Cách chương.